Vô tận kiếm trang, chương 173, Diệp Bạch oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Hôi Giai đê cấp huyền kỹ, Thập Phương Huyền Quyết, ta chắc chắn là nó, nhưng tại sao nó có uy lực như vậy thì ta cũng không biết. Tên đệ tử kia bị bốn phía đặt nghi vấn thì ủy khuất đế mức nước mắt chảy ra. Tuy nhiên hắn giải thích thế nào cũng vô lực, không có ai tin hắn. Hôi Giai đê cấp huyền kỹ chiến thắng Hoàng Giai cao cấp huyền kỹ, chuyện này có thể sao? Trừ phi là điên rồi. Nhất định là điên rồi, bằng không sẽ không nói mê sảng như vậy. Không sai, chính là Thập Phương Huyền Quyết, Hôi Giai thân pháp huyền kỹ, hắn nói không sai. Tên đệ tử kia được người khác nói đỡ cho mình thì mừng rỡ. Ngươi là thứ gì, ngươi cho rằng ngươi là ai, làm sao biết rõ như vậy được. Không ít đệ tử đều nhịn không được mà giận dữ, muốn quay đầu lại về phía sau khiển trách người mới nói một phen. Chỉ có điều, khi quay lại, bọn họ không kìm được mà ngẩn ngơ. Đứng ở phía đằng sau họ, người vừa mới mở miệng ra chính là một nữ tử, toàn thân toát ra một khí chất ngạo nghễ, đứng ở trong vạn người tạo ra một hình dáng chói lòa. Dáng người nàng thon dài, linh lung, cơ thể nõn nà, khí chất u lan, cả người giống như là một khối tử băng vậy, kinh diễm xuất trần, tuyệt đối không giống như người trong trần thế. Đây chính là Đạm Thai Tử Nguyệt, người đứng đầu trong các đệ tử đời thứ ba của Đạm Thai Gai tộc, cũng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong tứ đại gia tộc. Mọi người không ngờ lại là nàng, tất cả đều chấn động, lập tức hiện ra kẻ ngượng ngùng. Tên đệ tử vừa rồi quát lên đã ngượng đỏ cả mặt, tiến cũng không dám mà lùi cũng không dám, ở trên trán hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Không ai không thể không tin lời nói của Đạm Thai Tử Nguyệt. Đạm Thai Tử Nguyệt là ai? Chính là đệ nhất thiên tài của Đạm Thai gia, đệ nhất thiên tài của tứ đại gia tộc, tuổi còn trẻ mà thực lực đã đạt tới mức huyền sĩ cao cấp, những đệ tử ở tứ đại thế gia này hoàn toàn không thể nào so sánh được. Từ khi tứ đại thế gia thành lập đến nay, cũng chưa từng xuất hiện một thiên tài nào tương tự như vậy. Ánh mắt của nàng đã nhận định thì tuyệt đối không thể sai, tên vừa rồi nói công pháp mà Diệp Bạch sử dụng là Thập Phương Huyền Quyết có thể là ăn nói lung tung nhưng Đạm Thai Tử Nguyệt đã nói như vậy thì tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ, thứ mà Diệp Bạch dùng để chiến thắng công pháp Hoàng Giai thật sự là công pháp Hôi Giai đê cấp sao? Đạm Thai tiểu thư. Một số tên đệ tử của Đạm Thai gia nhìn thấy Đạm Thai Tử Nguyệt thì vội vàng cung kính tách ra thành một con đường cho nàng tiến vào. Nhất thời tất cả ánh mắt của toàn trường đều tập trung trên người của nàng. Mà ngay cả Mẫn Nhu Nhiên cũng cảm thấy bất ngờ, hắn đứng ở phía sau đám người mà nhìn nàng xem nàng nói gì. Có lẽ trong mắt các đệ tử của ba gia tộc khác, Đạm Thai Tử Nguyệt là thiên tài nhưng ở trong mắt các đệ tử của Đạm Thai gia thì Đạm Thai Tử Nguyệt chính là thần của bọn họ, chính là người cao nhất trong suy nghĩ của bọn họ. Chính là biểu tượng của kiêu ngạo, của hy vọng, tương lai của họ. Trình độ của nàng rất cao, đại biểu cho Đạm Thai gia tộc. Cho nên tất cả các đệ tử của Đạm Thai gia tộc mà nói đối với nàng chẳng những có một vẻ sùng kính mà có một chút tôn thờ. Vừa rồi, thứ mà tên đệ tử Diệp gia kia sử dụng thật sự là Hôi Giai đê cấp huyền kỹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Thai Thiên Phong không biết từ nơi nào đã đi tới, hắn đối với Đạm Thai Tử Nguyệt hơi thân cận hơn cho nên cũng không có nhiều cố kỵ mà mở miệng hỏi. Đạm Thai Tử Nguyệt nhìn theo hình bóng của Diệp Bạch biến mất, sau đó nàng thu hồi ánh mắt lại, quét qua Đạm Thai Thiên Phong và mọi người một lượt rồi từ từ mở miệng nói. Không sai, thứ hắn dùng đúng là Hôi Giai đê cấp Thập Phương Huyền Quyết, Thập Phương Huyền Quyết. Tên đệ tử kia lúc nãy nói ra lời này những người còn lại còn không tin, nhưng khi đích thân Đạm Thai Tử Nguyệt cũng nói như vậy thì ai cũng phải tin đó chính là Hôi Giai đê cấp huyền kỹ. Hôi Giai đê cấp huyền kỹ chiến thắng Hoàng Giai huyền kỹ, điều này có thể sao? Không ít người tự véo chính mình, xem mình có nằm mơ không. Sau đó không ít người kêu thảm lên, hiển nhiên cảm giác đau đớn đó là thật, tuy nhiên lại không phải là cơn đau bình thường. Chuyện được lấy tại chuyenphao.vn, Đạm Thai Tử Nguyệt nhìn ánh mắt ngây ngốc của mọi người rồi nói. Có một lần ta ở tàng thư các trong gia tộc nhìn thấy giới thiệu Thập Phương Huyền Quyết này. Trên bề mặt giới thiệu Thập Phương Huyền Quyết chỉ là một bộ công pháp củi không, hoàn toàn không có tác dụng gì cho nên ta cũng không ấn tượng. Chỉ là bởi vì ngoại hình của hồng sắc kiếm hoa quá bắt mắt cho nên ta nhận ra, bằng không ta cũng không tin huyền kỹ uy lực lớn lao đó lại chỉ là một huyền kỹ Hôi Giai đê cấp. Nói tới đây, nàng ngưng thần một chút rồi thản nhiên. Chỉ có điều, trên sách có nói, Thập Phương Huyền Quyết tuyệt đối không có biến hóa nhiều như thế, ta cũng chưa từng nghe qua. Người tu luyện Thập Phương Huyền Quyết kia, có biến hóa như vậy thì chắc chắn là do hắn nghĩ ra. Chỉ là một bộ huyền kỹ Hôi Giai đê cấp mà lại phát huy uy lực giống như là một huyền kỹ Hoàng Giai, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Đạm Thai Tử Nguyệt vừa dứt lời, không ít người trở nên trầm mặc, hiển nhiên bọn họ đã tiếp nhận sự thật này. Hôi Giai đê cấp huyền kỹ, chiến thắng Hoàng Giai cao cấp huyền kỹ sự thật đã bày ra trước mắt. Chỉ có điều, Diệp Bạch chiến thắng một người huyền khí tầng thứ 10 cũng không đáng gì. Có người cất tiếng nói, hiển nhiên là không muốn cho Diệp Bạch oanh động như thế nữa. Đây chính là phe chống lại Diệp gia. Hừ, huyền sĩ sơ cấp thì sao, cho dù là huyền sĩ sơ cấp cũng không thể sử dụng hôi giai đê cấp huyền kỹ chiến thắng hoàng giai cao cấp huyền kỹ. Đây chính là phái bảo vệ. Đúng thế, huyền sĩ sơ cấp thì thế nào, ngươi có thể sử dụng huyền kỹ hôi giai đê cấp chiến thắng huyền kỹ hoàng giai cao cấp không? Ngươi không làm được thì đừng có ghen ghét người khác. Một người khác ủng hộ Diệp Bạch nói. Trong nháy mắt tên đệ tử kia đã bị phe bảo vệ Diệp gia bao quanh, hắn xấu hổ trốn trong đám người, không dám ý kiến nữa. Người khác chưa biết rằng Diệp Bạch hiện tại đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp, còn tưởng hắn mới đạt tới cảnh giới huyền sĩ sơ cấp. Mà đệ tử Diệp gia cũng không nói với người ngoài cho nên ai cũng không biết. Tất cả đều cho rằng, Diệp Bạch hiện tại là huyền sĩ sơ cấp, Diệp Khổ là huyền sĩ trung cấp, Đạm Thai Tử Nguyệt là huyền sĩ cao cấp. Công pháp tuẫn lệ tươi đẹp như vậy mà có uy lực thật cường đại, ta cũng muốn học. Trong mắt không ít nữ đệ tử hiện ra một vì sao. Vòng hoa do Diệp Bạch tạo ra bay đầy trời khiến cho người khác có một cảm giác tuẫn lệ, không ít người thấy vậy đều động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số nam đệ tử nhìn thấy ánh sao trong mắt của các nữ đệ tử thì thầm ghi nhớ danh tự của Thập Phương Huyền Quyết. Hừ, chẳng phải chỉ là một huyền kỹ hôi giai đê cấp sao, rất dễ dàng có được, ta nhất định phải học đến lúc đó, hắc hắc. Nhìn thấy ánh mắt si mê của các nữ đệ tử ở bốn phía, nam đệ tử này đắc ý thầm nghĩ. Sau ngày hôm nay, không ít đệ tử cảm thấy hứng thú, bọn họ liền bỏ công pháp mà hiện tại mình đang tu luyện, chuyển sang tu luyện những huyền kỹ này. Dù sao Thập Phương Huyền Quyết cũng chỉ là một bí kíp hôi giai đê cấp, rất dễ dàng có được, chỉ là kết quả không có mấy người tu luyện thành công, cho dù thành công thì cũng không ai tạo ra được sự biến hóa như Diệp Bạch, thậm chí còn làm bị thương chính mình, lãng phí một thời gian, một chút uy lực cũng không có, so với Diệp Bạch là một trời một vực. Cũng có không ít người muốn thể hiện tình cảm với các nữ đệ tử ôn hương nhuyễn ngọc này mà cố gắng tu luyện. Một số người đã tu luyện tới hôi giai trung cấp, hôi giai cao cấp, đỉnh cấp, thậm chí là hoàng giai đê cấp cũng tu luyện. Nhưng kết quả thì bọn họ phát hiện rằng huyền kỹ này với huyền kỹ công kích bình thường có khác biệt rất lớn, kém hơn hẳn so với huyền kỹ công kích cùng giai bình thường, thậm chí so với huyền kỹ phẩm giai thấp nhẫn cũng không bằng. Cho nên các đệ tử trẻ tuổi đều không thích thú nghiên cứu nữa. Tuy nhiên đối với tứ đại thế gia mà nói, có một thời gian ngắn khắp nơi đều thi triển huyền kỹ vân vụ, phấn điểu thanh xà, chi muội điệp hồ thụ chi, hoa đoá. Đây đều là những hiệu quả huyền kỹ do các đệ tử kia tu luyện. Người với người tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đồng dạng là một hôi giai đê cấp huyền kỹ mà hắn có thể đánh bại cả công pháp hoàng giai cao cấp, tại sao ta ngay cả công pháp cùng giai là hôi giai đê cấp cũng không thể? Mà những người tu luyện hoàng giai đê cấp huyền kỹ cũng không có thực lực mạnh bằng hôi giai đê cấp huyền kỹ của Diệp Bạch. Đạm Thai Tử Nguyệt chẳng buồn nghe chúng nhân nghị lua a, nàng xoay người rời đi, Đạm Thai Thiên Phong cũng theo sát sau nàng, chỉ là trong ánh mắt hắn xuất hiện một chút đăm chiêu. Diệp Bạch này quả là không đơn giản. Mẫn Nhu Nhiên nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi mà khóe miệng hơi cười cười, hàm ý vô cùng sâu xa. Công pháp này cũng không có gì đặc biệt hơn người, chỉ là về mặt hữu ích thiết thực thì vô cùng biến hóa và xảo diệu. Diệp Bạch, Diệp gia Diệp Bạch. Hắn thì thào nhắc đi nhắc lại hai từ này sau đó xoay người rời đi. Chỉ là trước mắt hắn không ngừng hiện ra hình ảnh Bạch Y thanh niên dùng hoàng hoa đoạn liệt. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, giờ lại thêm Diệp Bạch, hơn nữa lại còn Đạm Thai Tử Nguyệt, nếu cộng thêm Tư Đồ Sa kia nữa, thì không chừng có thể có được 8 người vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng Mẫn Nhu Nhiên thầm nghĩ. Cách chương.